Thiên cổ phong lưu nhất tiếu trung, chương 71, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Nhất tôn giả nghiên cứu dược thảo thiên hạ, phàm là nghe nói nơi nào có tiên ba dị thảo dáng thế, hắn liền không quản nguy hiểm cũng phải đi xem một phen. Nếu có cơ duyên nhổ trồng được một gốc, vậy thì không gì tốt hơn. Ghê nói ngày trường sinh liên nở hoa đã gần kề, hắn sớm đã ở Quỳnh Cư đảo chờ đợi, lại có một ngày bỗng nhiên nghe được trong rừng truyền đến tiếng động lạ. Hắn nghĩ có người muốn cướp hoa, vội vàng đuổi vào rừng muốn làm tôn giả bảo vệ hoa, lại không ngờ mục tiêu của người tới không phải trường sinh liên, mà là trường sinh ngó sen. Người nó sinh ra với một bộ dạng đẹp đến nhiếp hồn đoạt phách, hẳn là dung mạo khuynh thành, nhưng lại khiến người không dám nhìn thẳng, chỉ liếc mắt một cái cũng sợ là khinh nhờn. Niệm Nhất tôn giả thọ 800 tuổi, sớm đã nhìn thấu hồng trần, không bị vẻ ngoài lừa gạt. Nhưng vẫn vì nhìn người nọ một cái mà tâm thần dao động. Hắn tự nhiên biết đó không phải vì vẻ đẹp, mà là vì hơi thở trên người người nọ thánh khiết to lớn, cực kỳ uy áp. Càng khiến Niệm Nhất tôn giả kinh hãi chính là, nàng thế nhưng chỉ là một sợi nguyên thần, mà không phải chân thân đến đây, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là thân bị trọng thương. Chỉ là nguyên thần đã có uy áp như vậy, vậy chân thân đến đây lại sẽ như thế nào? Kẻ nào có thể làm tổn thương nàng? Lại là thần thánh phương nào? Niệm Nhất tôn giả tinh thần hoảng hốt, còn đang suy đoán, liền thấy nàng hướng về phía mình, một sợi linh lực dũng mãnh tiến vào thần khiếu của hắn. Trong giây lát, hắn liền cảm thấy cuộc đời 800 năm của mình đều bị nàng nhìn thấu. Nàng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Ông là người tốt, trong ánh mắt nàng nghi hoặc tỏa ra, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Ông giúp ta một chuyện. Niệm Nhất tôn giả đối với giọng nói của nàng kính sợ khó hiểu, lập tức cúi người hành lễ. Ta là người tứ hồn tộc, hiện giờ đang bị người đuổi giết, giác hồn đã bị tổn thương nặng, cần thời gian 100 năm chữa trị nguyên thần, chỉ có thể ẩn thân trong trường sinh ngó sen, chuyển thế 100 năm, ôn dưỡng nguyên thần. Mỗi một câu nói, sắc mặt nàng lại trong suốt thêm một phần. Nguyên thần và thần hồn của ta giấu ở nơi khác, phân ba hồn đến đây, đợi ta nhập vào trong ngó sen. Huyễn hóa thành người, liền sẽ mất đi tất cả ký ức. Đến lúc đó ông hãy đưa ta rời khỏi nơi này, tìm một chỗ sơn thôn hoang vắng an bài ta. Niệm Nhất tôn giả nghe vậy tâm thần kinh hãi, chỉ cảm thấy mình chạm vào bí mật tay trời. Hắn chưa bao giờ nghe qua ba chữ tứ hồn tộc, nhưng người sinh ra chỉ có ba hồn, dù là pháp tướng cũng chẳng qua là nguyên thần cường hơn phàm nhân. Nếu có thêm hồn thứ tư, vậy chẳng lẽ không phải thần nhân? Kẻ đuổi giết thần nhân kia lại là ai? Thượng thần rung bầm, Niệm Nhất tôn giả run giọng hỏi. Nhân thế chiến loạn không yên, nếu dấn thân vào thôn hoang vắng, sau khi chuyển thế không có sức tự bảo vệ mình, sợ thượng thần sẽ gặp phải bất chắc. Không bằng ta tìm cho thượng thần một phú hộ giàu có để thác thân. Thần nữ tự diễu thở dài, ta thấy nhiều vinh hoa phú quý rồi, hôm nay mới biết chung quy là mây bay che mắt. Ta từ trong chúng sinh đến, có lẽ liền nên vào trong chúng sinh, nhiều tai nhiều nạn, đó là kiếp số ta phải chịu. Ông không cần lo lắng cho ta, càng không cần chiếu cố ta. Ta chỉ có trải qua tai kiếp nhân thế, hấp thu niệm lực của chúng sinh, mới có thể ôn dưỡng nguyên thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nữ nói xong lời này, thân hình đã gần như trong suốt. Niệm Nhất tôn giả thấy nàng dấn thân vào trong trường sinh ngó sen. Trường sinh ngó sen liền phát ra một trận ánh sáng nhu hòa, trong ánh sáng nhu hòa lặng lẽ lột xác. Lá xanh làm tã lót, củ sen làm thân người, một đứa trẻ an tĩnh ngủ say trong ánh sáng nhu hòa ra đời. Đợi ánh sáng nhu hòa tan đi, nàng liền không khác gì người thường. Trường sinh ngó sen vốn chính là thượng cổ thần tộc dùng để dung thần nhân ngẫu, tiên khí đặc thù có thể che đậy tất cả cảm giác của người ngoài đối với nàng. Không thể phát hiện nguyên thần nàng có chỗ đặc biệt khác thường, thậm chí không thể nhìn thấu dung mạo ban đầu của nàng. Hiện ra trước mặt mọi người, chỉ là một khuôn mặt bình thường đến cực điểm, ký ức chúng sinh khó mà nhớ được. Niệm Nhất tôn giả cẩn thận bế đứa trẻ lên, không dám phụ lòng thần nữ gửi gắm, tìm một sơn thôn hoang vắng đặt nàng xuống, thấy thần nữ được người ôm đi nhận nuôi, lúc này mới yên lòng. Nhưng trong lòng hắn trước sau nhớ chuyện thần nữ chuyển thế thành hài tử. Cũng đối với ba chữ tứ hồn tộc, nhớ mãi không quên, cha đọc sách cổ, cuối cùng ở một quyển sách thiếu tìm thấy vài dòng. Người sinh ba hồn, thần sinh bốn hồn, tứ hồn tộc, tương truyền là thần minh nhân tộc, ý chí chúng sinh hóa thành, đúng thời điểm mà sinh. Quả nhiên là thần minh, vậy ai dám cả gan tru sát thần minh như thế? Niệm Nhất Tôn giả ngày đêm khó ngủ, muốn đi thăm thần nữ chuyển thế, nhưng lại không dám trái lệnh thần nữ. Mãi đến 10 năm sau, một đứa trẻ trèo đèo lội suối đến trước mặt hắn. Niệm Nhất Tôn giả hỏi nàng, đạo Minh Tiên Tông hùng mạnh nhiều, vì sao chọn Tứ Di Môn? Nàng không chút do dự đáp, bởi vì Tứ Di Môn gần nhất. Niệm Nhất Tôn giả nghĩ thầm, đây đại khái chính là nhân quả, vận mệnh đã định, tất cả đều có chủ tề. Hắn không thể chủ động đi thăm thần nữ, nhưng thần nữ lại lặn lội vạn dặm đến môn hạ hắn, đó chính là thiên đạo an bài. Hắn đem tiểu cô nương tên là Từ Mạn Mạn thu nhận vào môn hạ, dốc lòng chăm sóc, dạy nàng học dược thảo. 4 năm sau, Lăng Âm Tiên Tôn vì trúng huyết khế, đến Tứ Di Môn cầu xin hắn giúp đỡ. Khi đó hắn vừa lúc có việc ra ngoài, chỉ có Từ Mạn Mạn nghe lời ở trong vườn chăm sóc hoa cỏ. Trên tay nàng bị lưỡi hái cắt bị thương, bản thân không để ý, lại vô tình nhỏ máu lên cánh hoa của Lăng Âm Tiên Tôn, cùng hắn kết hạ huyết khế. Nhiều năm trước, Niệm Nhất Tôn giả đã ngưỡng mộ danh tiếng Thiên Diệp Mộc Phù Dung từ lâu, lặn lội mấy tháng đến Lượng Giới Sơn, thành tâm thành ý bái kiến, mới cùng Lăng Âm Tiên Tôn kết một phen duyên phận. Lăng Âm Tiên Tôn vốn là hoa vô tâm, làm người lạnh nhạt, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng Niệm Nhất Tôn giả tinh thông hoa cỏ thiên hạ, cùng hắn cũng có thể trò chuyện vài câu. Vài mảnh cánh hoa của hắn bị chút tổn thương, muốn tìm một nơi yên tĩnh điều dưỡng, người quen biết lại không nhiều, lập tức chỉ nghĩ đến Niệm Nhất tinh thông hoa cỏ, liền chạy đến Tứ Di Môn, biến về nguyên hình cắm rễ trong linh nhưỡng điều tức, lại không ngờ đem cả đời vướng vào đây. Hắn vô tình hút một giọt máu tươi của Từ Mạn Mạn, trở thành khế nô của nàng, sinh tử buồn vui đều nằm trong tay nàng. Niệm Nhất Tôn giả chỉ có thể cảm khái tạo hóa thần kỳ, liền nói với Lăng Âm Tiên Tôn. Tiên Tôn, đệ tử này của ta vô tình, cũng vô tội, xin ngài thứ lỗi. Dù thế nào, sự việc đã đến nước này, chỉ có thể tìm mọi cách giảm bớt tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Âm Tiên Tôn tuấn dung thanh lãnh, không hề nguôi giận. Có phương pháp gì, đệ tử này của ta không có tư chất tu đạo, nếu là phàm nhân, thọ dài cũng chỉ hơn 100 năm, mà Tiên Tôn ngài là vô cương chi thọ, nếu vì đệ tử này của ta mà đoàn thọ, chẳng phải chúng ta có tội lớn. Cho nên ta có một ý tưởng, hy vọng Tiên Tôn dùng linh huyết tầm bổ thể xác nàng, đả thông thần khiếu, đợi nàng bước lên con đường tu đạo, tấn chức pháp tướng, liền có 1000 năm thọ mệnh. Trong 1000 năm này, có thể tìm được cách cởi bỏ huyết khế, ngài thấy có được không? Lăng Âm Tiên Tôn trầm mặc một lát, khẽ cau mày, rồi nói. Cũng được, trong lòng Niệm Nhất Tôn giả luôn canh cánh một nỗi lo. Mấy năm ở chung, hắn cảm thấy tiểu đệ tử này của mình khác biệt với thần nữ ngày xưa như hai người. Thần nữ thánh khiết lại xa cách, còn tiểu đệ tử này lại không khác gì phàm nhân. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mơ hồ tìm được đáp án. Thứ nhất là sự thần dị của trường sinh mó sen, che giấu tất cả khí tức thần thánh. Thứ hai, chính là theo lời thần nữ lúc trước, giác hồn nàng bị thương nặng, đem thần hồn giấu ở nơi khác, phân ra 3 hồn đến đây. Chỉ có 3 hồn, vậy thì chỉ là phàm nhân. 100 năm qua, hắn vẫn luôn âm thầm điều tra mọi tin tức liên quan đến tứ hồn tộc, cũng truy tìm kẻ thù của thần nữ là ai, chỉ là thân phận hắn bình thường, không thể so với đại tông môn biết nhiều bí văn như vậy, chỉ có thể dùng cách của mình bảo hộ thần nữ trưởng thành. Nhưng hắn luôn nhớ lời thần nữ ngày đó, nàng cần phải trải qua tai kiếp, hấp thu niệm lực của chúng sinh mới có thể ôn dưỡng nguyên thần. Tứ Di Môn mèo nhỏ 2-3 con, sao có thể coi là chúng sinh? Niệm Nhất Tôn giả nhất thời cảm thấy mình làm rất đúng, nhất thời lại cảm thấy mình làm sai, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đợi thần nữ sau khi kết thành kim đan, rồi để nàng đi hồng trần lịch kiếp. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, vốn là Thiên Diệp Mộc Phù Dung vô tâm, thế nhưng vì một giọt máu của thần nữ mà sinh ra tâm. Hắn dạy nàng tu đạo như thế nào, nàng dạy hắn làm người như thế nào, bản thân Lăng Âm Tiên Tôn như chưa phát hiện, nhưng hắn ở ngoài cuộc nên tỉnh táo. Tiên Tôn đối với Mạn Mạn đã có tình cảm không giống bình thường, hắn vô thức mà đem hỉ nộ ái lạc của nàng để trong lòng, tìm kiếm bóng dáng nàng. Băng xương trong mắt không biết từ khi nào đã tan ra, hắn có hỉ nộ ái lạc của riêng mình, nhưng vẫn cho rằng mình thất tình hay là Mạn Mạn thất tình. Trăm năm qua hắn ngàn dặn vạn dò, chỉ sợ Mạn Mạn thích Tiên Tôn Vô Tâm sẽ bị thương tâm, lại không ngờ Tiên Tôn đờ ông tình càng sâu. Sau khi Từ Mạn Mạn kết đan, hắn liền lặng lẽ giải huyết khế giữa hai người. Hắn cho rằng nếu không có huyết khế, hai người lại xa cách trăm năm, tình cảm này chung quy sẽ nhạt đi. Rốt cuộc Tiên Tôn vốn là người lãnh tình lạnh nhạt, thần nữ lại lòng mang thương sinh. Hết thảy tựa hồ giống như hắn dự liệu, Lang Âm không đi theo thần nữ ngao du nhân thế. Thần nữ cũng chưa từng có cử chỉ ái muội với Lang Âm Tiên Tôn, họ giống như hai chiếc lá trên cùng một đóa hoa, cùng gốc mà sinh, lại không hề giao thoa. Nhưng mà ngày ấy tiên vẫn, hắn mới bình tĩnh hiểu ra trong ba người, người không hiểu tình yêu nhân gian nhất, lại chính là hắn. Tiên Tôn ở lại Tứ Di Môn trăm năm, nếu không phải yêu sâu sắc tận xương, làm sao chịu đựng trăm năm tương tư này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ vân du thiên hạ, chỉ có Liễm Nguyệt Quan không rời một khắc, lúc tua rua bên tai nhẹ nhàng vang lên, người nàng nhớ tới lại có thể là ai? Cách chương.